Chương 44, lại một cái kỳ quái tu luyện nhiệm vụ. Viên Thanh lúc này vừa lúc ngồi ở Cạ Cạ Xỉ bên người, chứng kiến hắn vẻ mặt hề hoải không chịu nổi biểu tình, vì vậy liền cười cười nói, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhãn thuật mỗi bên hoài đặc sắc, sử dụng tốt có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, vô duyên vô cớ nhặt được một cái thần kỹ, ngươi nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, cần gì phải bản chứ gương mặt, không biết còn tưởng rằng ngươi vừa mới chết cha mẹ đâu Cạ Cạ Xỉ, nhưng là cha mẹ ta đích thật là chết á. Viên Thanh vẻ mặt không nói, ngươi liền không thể chọn trọng điểm nghe sao? Ta biết, ý của ngươi là nếu như ta có thể số lượng vận dụng cái này Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhãn thuật, sẽ để cho ta trở nên càng mạnh. Cả Cả Xì do dự một chút, lại nói, bất quá cái này đồng thuật tiêu hao quá lớn, bằng vào ta bây giờ trả cờ dạ, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Hắn câu này nói xong ngược lại là lời nói thật, hắn mặc dù là cổ nổ hạ thôn đỉnh phong thượng nhẫn thế, nhưng trả cờ dạ hạn mức cao nhất nhưng không có so với còn lại bên trên nhẫn nhiều hơn bao nhiêu cậu. Thêm bởi vì không phải ủ trì hạ sóng nhất tộc quan hệ, hắn xạ gì gẳng vẫn nằm ở mở ra cha nở dê tha y, hầu như thời thời khắc khắc đều ở đây tiêu hao trả cờ dạ. Nếu là sử dụng nữa cái kia Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhãn thuật, căn bản là hao không nô y a, huống chi cái này nhãn thuật hiện nay hắn còn chưa phải là nắm trong tay tốt, có đôi khi một cái sơ sẩy còn có thể xuất hiện bạo tẩu liền cùng vừa rồi như vậy. Đương nhiên Cả Cả Xỉ tình huống Viên Thanh mặc dù không tin tưởng, nhưng căn cứ hắn đối với nguyên tắc hiểu rõ, hắn biết người này nhưng thật ra là ở Nộ Hạ Dạ Jin chết thời điểm cũng bởi vì ủ trì hạ ổ bị tổ tâm tình kích động quan hệ, cũng thuận thế mở ra Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng. Con chẳng qua sau đó nguyên tắc cốt truyện liền không còn có đề cập quá chuyện này, thẳng đến nạ dù tổ cốt truyện bắt đầu ạ cắt sủ kỳ mở ra liệp sắt vi thú kế hoạch, hắn đang cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ truy kích ấy đạ dạ thời điểm mới đưa Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng bên trong phụ đái thần uy cả mù sử dụng ra, bất quá lần kia thần uy cả mù hắn cũng không phải sử dụng rất nhuần nhuyễn. Không chỉ có không gian ngưng tụ tốc độ chậm muốn chết, hơn nữa độ chuẩn xác cũng không cao lắm, thậm chí trong quá trình sử dụng có đến vài lần thiếu chút nữa bị ấy đạ dạ trốn. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhãn thuật là khó tu luyện nhất, nếu như nhiều lần sử dụng còn có thể trực tiếp đưa tới con mắt mù. Cả Cả Xỉ, ngươi không cần phải gấp, trước đem Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng tình huống ổn định lại lại nói. Lúc này ngồi ở một bên đang ở uống từng ngụm lớn rượu Xù Nạ cũng chen lời. Đối với Xù Nạ kiến nghị, Viên Thanh cũng là tương đối nhận đồng. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng dù sao không phải là vĩnh hằng. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nếu là nhiều lần sử dụng nói, ánh mắt thị lực sẽ không ngừng giảm xuống cho đến tiến nhập mù cha nở dê tha ý, đây là sự thật không thể chối cãi. Nghe được con mắt có thể sẽ mù, Cả Cả Xỉ nhất thời liền luôn cuống, ta đáp ứng qua ổ bị tổ phải dẫn hắn con mắt đi xem cái này thế giới, ta tuyệt đối không cho phép viên này xạ dị gẳng mù, vậy ngươi phải nghĩ một chút biện pháp có thể khống chế đã biết khỏa Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng mới được. Nếu không giống như vừa rồi như vậy vẫn bạo tẩu, mụ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xù Nạ lúc này tạt hắn một chậu nước lạnh. Cả Cả Xỉ mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, bắt đầu rơi vào trầm tư. Lúc này, chỉ thấy Xù Nạ lại nói, kỳ thực ngươi có thể trực tiếp tìm một đồng dạng sở hữu Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng nhân dạy ngươi như thế nào trưởng khống này cổ nhãn lực. Mười nói những lời này thời điểm, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Viên Thanh, nàng biết, tất cả mọi người tại chỗ ở giữa cũng chỉ có người này đồng dạng sở hữu Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng. Cả Cả Xỉ rõ ràng cũng chú ý tới Xù Nạ ánh mắt, cho nên đang nghe Xù Nạ những lời này phía sau, hắn cũng nhất thời đem ánh mắt rời đến Viên Thanh trên người. Đệ ngũ nhan ở, ngươi có thể dạy ta như thế nào trưởng khống Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng sao? Ken Cả Cả Xỉ thỉnh cầu ngươi gọi hắn như thế nào trưởng khống Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng, có đáp ứng hay không nhiệm vụ nêu lên, nên nhiệm vụ là chỉ đạo hiệp trợ tu luyện nhiệm vụ, sau khi thành công có thể được tương ứng tu luyện cơ thưởng, thất bại tắc vô pháp thu được cật thưởng. Cả Cả Xỉ thỉnh cầu tiếng cùng hệ thống tiếng gần như cùng lúc đó ở vang lên bên thai, đang mang theo một khối thịt quay hướng trong miệng mình thả. Viên Thanh nghe xong nhất thời sửng sốt một chút, gì ăn một bữa cơm cũng có thể nhận được nhiệm vụ, ta đây làm hết sức mà thôi, bất quá có thể giúp hay không ta cũng không biết. Đột nhiên tu luyện nhiệm vụ tuy là để Viên Thanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá hắn vẫn rất sảng khoái đáp ứng lời nói nhảm. Thành công có thể bắt được tu luyện cật thưởng, thất bại chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi, hoàn toàn không có gì to tát, đây không phải là cho không thưởng cho sao? Huống chi chờ một hồi hắn ngược lại còn muốn mang theo Mai Tổ Gai cùng nhau tu luyện bắt môn độn giáp, hơn nữa cái Cả Cả Xỉ cùng nhau tu luyện cũng không tính là lãng phí thời gian, biết thời biết thế mà thôi. Nghĩ tới đây, Viên Thanh khỏe miệng liền không tự chủ được giơ lên sao.